Nhằm duy trì cảm giác đe dọa, Kế Duyên không bao giờ để một kiếm này thực sự chém giết địch nhân. Nếu chỉ dùng một kiếm để giết một vài bọn ma đầu, thế thì quá tầm thường. Huống chi, dù hắn thực sự đủ sức để thẳng tay chém một kiếm này xuống, dù là thanh đằng kiếm tự chém thì phần ý này cũng tự động biến mất ngay trong thoáng chốc. Một số đại yêu ngã sấp trên mặt đất kinh hoàng đến mức không thể di chuyển nổi, như chúng không hề chết đi. Vì vậy, ngay cả khi cạn kiệt sức, Kế Duyên cũng không thể nằm lăn ra trên mặt đất được. Do đó hắn ngồi xuống, duỗi thẳng chân trái và uốn cong chân phải lên, dùng tay phải chống lên đầu gối, đồng thời cũng đỡ lấy đầu mình. Sau đó Kế Duyên cố gắng ép ra một tia pháp lực cuối cùng, lấy một chiếc bình ngọc từ trong tay áo, rồi giữ bên tay trái. Tiếp theo hắn chậm rãi rót rượu vào miệng, chính là loại rượu Long Tiên Hương trong bình Thiên Đấu Hồ. Cũng chính vào lúc này, thanh đằng kiếm bay vụt trở lại. Sau một tiếng ken, tiếng kiếm lập tức bay vào vỏ, bay lơ lửng phía trước Kế Duyên trong trạng thái ngồi uống rượu. Xuất kiếm khuynh đảo trời cao, thu kiếm ngồi yên nơi đỉnh núi. Tự nhiên, tao nhã, nâng bình mà uống, xem vạn vật xung quanh như hư không. Tại khu vực cách dãy núi chừng trăm dặm, một số yêu ma chạy trốn từ sớm cũng chú ý đến thế kiếm khuynh thiên mà Kế Duyên sử dụng. Nói cách khác, ai lại không chú ý đến loại thần thông gây ra động tĩnh cực lớn như thế? Những yêu ma đó bao gồm cả tên ma đầu Bắc Mộc kia, hay còn gọi là ma đầu Bắc Ma. Y chính là gã ma đầu chạy trốn sớm nhất, còn xung quanh Y cũng có rất nhiều ma đầu tùy tùng đi theo. Cảm giác tan vỡ vì sự sắc bén lộ ra và cỗ áp lực này kết hợp với kiếm ý vô tận giáng xuống, hòa nhịp cùng với kiếm quang sáng ngời giữa không trung để mọi người hiểu rằng đây là một loại thần thông ngự kiếm vô cùng khó lường. Trên thực tế, đừng nói đến dãy núi bên kia, ở ngay cả khoảng cách dường như an toàn này, cả thanh niên tuấn tú và một vài ma đầu bên cạnh cũng đều rơi vào trong trạng thái như phải đối mặt với kẻ thù vô cùng nguy hiểm, vào khoảnh khắc thanh kiếm giáng từ trên trời xuống. Chúng vô thức thúc giục độn quang, cấp tốc chạy trốn, mà còn phải bay ở độ cao khá thấp. Bởi vì cảm giác bầu trời sụp đổ theo một nhát kiếm kia quá chân thật, cũng quá mức đáng sợ. Bọn chúng cũng hiểu rằng bản thân đang ở một khoảng cách xa như vậy, chắc chắn đã thoát khỏi trận pháp của Tiên Hà Đảo, nên một kiếm kia không thể nào nhắm vào chúng được. Nhưng dù là như thế mà còn kinh khủng đến vậy, nếu tự mình đối mặt với một kiếm ấy thì sẽ đáng sợ đến nhường nào. Tôn chủ, thật may là ngài đã đoán trước được. Nếu không, chúng ta sẽ phải đối mặt với một kiếm vừa rồi đó. Thanh niên tuấn tú lúc này cũng không tránh khỏi cảm giác sợ hãi khi vừa nghĩ đến. Mặc dù tự tin với tu vi của bản thân, mặc dù có thể biến hóa đa đoan, nhưng ai dám khẳng định sẽ toàn mạng khi đối mặt với một kiếm đó. Có thể sử dụng thần thông ngự kiếm như thế, chẳng lẽ người ấy là một chân tiên? Thanh niên tuấn tú suy nghĩ một chút sau đó tiếp bằng vẻ mặt nghiêm túc. Ngay cả khi đó là một vị cao nhân ở cảnh giới chân tiên, hiện tại lại có rất nhiều yêu ma như vậy, trong đó lại có không ít đại yêu đại ma, đâu phải muốn diệt trừ là có thể diệt trừ sạch sẽ được. Ta e rằng đây không những là một vị chân tiên, mà còn là một vị chân tiên không hề tầm thường. Khi một kiếm ấy vừa xuất ra, những tu sĩ khác của Tiên Hà Đảo cũng dồn dập rơi xuống đỉnh núi. Điều này được khẳng định qua cảnh tượng các vầng hào quang ngũ sắc ở phương xa biến mất, đại trận cũng phải ngừng lại. Thế nên, một kiếm này chỉ là sức mạnh đến từ một người duy nhất. Cao nhân hàng chân tiên quả thực rất lợi hại. Nhưng dù cảnh giới cao siêu là thế, cũng không thể tùy ý nghiền ép bọn đại yêu, nhất là khi số lượng đông đảo như thế này. Tuy rằng động tĩnh của một kiếm này không hề nhỏ, nhưng từ lực lượng đơn phương của thế kiếm này, cơ hồ quần yêu, quần ma cũng chẳng có đủ lực lượng có thể chống đỡ. Chỉ có thể nói, chân tiên trong giới tu tiên cũng phân biệt cao thấp, và một mức độ chênh lệch trong này cũng không hề nhỏ. Tôn chủ, hình như một kiếm đó rốt cục cũng không chạm xuống. Yêu ma tại đây cũng có kẻ có tầm nhìn. Cho dù là run sợ đấy, nhưng bọn chúng cũng không tin việc uy lực của một nhát kiếm lại có thể khiến trời sập được. Mặc dù cả tâm niệm và tri giác đều ngây thơ tự nói với bản thân rằng trời sập là do một kiếm kia, nhưng lý trí vẫn còn tại đó. Quần yêu quần ma đều biết rằng đây chỉ là do uy thế của một kiếm này quá nặng, nặng đến mức khuynh đảo cả trời cao. Nếu một kiếm như vậy thực sự rơi xuống, chẳng nói bàn tán về những nơi khác, cả dãy núi này hoặc ít nhất khu vực trung tâm của dãy núi đoán chừng cũng sẽ bị xóa sổ ngay lập tức. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không đơn giản như vậy. Nghe tên ma đầu bên cạnh nói thế, gã thanh niên tuấn tú quay đầu nhìn xung quanh cười mỉa mai. Không chạm xuống à? Không đâu, một kiếm ấy đã chạm rồi. Tuy rằng không thẳng tay chạm xuống, nhưng quả thực là đã chạm. Kiếm ấy đã chạm vào đây này. Gã thanh niên tuấn tú chỉ tay vào ngực mình, ý tứ ngầm bên trong cũng đã lộ rõ một một. Không ít ma đầu bên cạnh lập tức sững sờ. Nói xong, y nhìn về phía dặng núi bên kia, hạ giọng nói bằng một điệu nỉ non. Kiếm còn chưa chạm ư? Đúng vậy đấy, chỉ mới nhìn đến tình cảnh như thế mà quần yêu quần ma cũng đã tan nát cõi lòng rồi. Một gã ban đầu bên cạnh lo lắng nói, tôn chủ, đoán chừng địa mạch bên kia cũng đã kết thúc. Có tiên nhân đáng sợ như thế tọa trấn, bọn yêu ma còn lại cũng không thể gây nổi gợn sóng gì. Hay là chúng ta tiếp tục rút lui đi. Nghe thế, gã thanh niên tuấn tú lập tức giật mình. Đúng vậy, chúng ta đi nhanh lên. Bằng không, người kia mà đuổi theo thì khó mà chạy kịp đấy. Khoảnh khắc tiếp theo, từng luồng ma quang mờ mịt lập tức bỏ chạy, không dám dừng chân thêm nữa. Cùng lúc đó, bọn yêu ma đang tháo chạy ở những phương hướng khác cũng vội vàng sử dụng bí thuật để có thể chạy trốn nhanh hơn. Sau khi dừng chân giây lát vì một kiếm khuynh đảo trời cao của kế duyên vừa rồi. Tại vị trí trung tâm trong dãy núi, nơi khe hở của địa mạch tọa lạc, kế duyên vẫn ngồi uống long tiên hương trên đỉnh núi cao gần nhất. Tác dụng độc đáo của long tiên hương giúp kế duyên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, đặc biệt là tay trái của hắn đã đỡ đau đớn, cùng cực hơn so với lúc nãy. Vì cạn kiệt pháp lực, vết thương của thiên kiếp khi trước không còn được pháp lực ngăn cản nên lập tức tái phát. Về phần kế duyên, tuy hắn hao phí sạch pháp lực nhưng thân thể vẫn tràn đầy linh khí. Thế là phần linh khí ấy lập tức trở thành chất tầm bổ cho sức sát thương của lôi kiếp kia. Trước cảm giác đau đớn này, ngay cả kế duyên cũng không khỏi nhíu mày. May mắn thay, long tiên hương rất hiệu nghiệm. Và ngay sau đó, một viên đan khí đã được luyện thành. Nó băng qua thiên địa kim kiều, đến đan điền và chuyển hóa thành pháp lực, nhanh chóng áp chế lại vết thương nơi cánh tay trái. Lúc này, các tu sĩ tiên hà đảo nơi chân núi đều mang vẻ mặt kinh ngạc. Dõi mắt nhìn xung quanh, giữa miền núi rừng hoang vắng, có thể thấy được bọn yêu ma rơi xuống khắp nơi. Trong số đó có kẻ hoặc là mất hẳn hơi thở, hoặc là đang hấp hối. Một số đại yêu có hơi thở mạnh rơi rụng vào những họng núi sâu sụp đổ, sau đó không hề bay ra ngoài. Bọn chúng cứ nằm yên nơi đó như thế, không dám nhúc nhích mảy may. Một kiếm khuynh đảo trời cao, không ngờ trên đời lại có thần thông ngự kiếm như vậy. Cho dù đó là một thanh tiên kiếm, vậy cũng quá đáng sợ rồi. Đúng vậy, dù mục tiêu của một kiếm ấy là bọn yêu ma, thì ngay cả ta cũng khó mà hít thở nổi khi đối mặt với một kiếm ấy. Trong lòng còn cảm thấy vô cùng nặng nề. Hai tên tu sĩ có tu vi cao cường của tiên hà đảo nói xong, sau đó quét mắt nhìn sang bọn yêu ma khắp nơi. Đến lúc này bọn họ mới nhận ra rằng, không ngờ số lượng yêu ma trong trận chiến vừa rồi lại nhiều đến vậy. Bọn yêu ma đó, chúng không bỏ chạy ư? Tu sĩ bên cạnh gật đầu. Ngoại trừ những kẻ đã bỏ chạy khi vừa thấy nhóm tu sĩ tiên hà đảo của chúng ta đến, còn những kẻ dự định chạy trốn sau đó đều đã nằm tại nơi đây. Ngoại trừ nhóm tu sĩ tiên hà đảo phổ thông cùng tâm sự với nhau, vì thầm rung động, 6 vị trưởng lão tiên hà đảo kia cũng dùng thần thông truyền âm lẫn nhau từ khoảng cách khá xa. Không lâu sau, cả 6 người rốt cục bay lên trời, nhanh chóng bố trí đại trận của tiên hà đảo một lần nữa. Chẳng mấy chốc, khắp dãy núi này, từng vầng hào quang lần lượt bay lên. Bầu trời cũng tràn nhập các vầng hào quang rực rỡ một lần nữa. Chỉ là, dạng hào quang lúc này dường như có vẻ mờ nhạt hơn hình ảnh của một kiếm vừa rồi. Các đệ tử tiên hà đảo nghe lệnh, càn quét yêu ma ngay, đốt cháy thi thể chúng, giam giữ hồn phách chúng. Từ giữa trận pháp, giọng nói của vị trưởng lão đứng đầu lập tức vang xa giữa rừng núi. Lúc này, sĩ khí của nhóm tu sĩ tiên hà đảo lập tức dâng cao, đạp lên hào quang mà thi triển thần thông, ra tay chạm yêu trừ ma. Bọn yêu ma trong núi này đã chết một phần lớn, trong khi những kẻ còn sống sót thì mang một ánh mắt đờ đẫn. Một vài tên yêu ma còn đủ sức lực thì chỉ có thể chạy trốn, không dám chống cự lại. Từ cuộc chiến khốc liệt giữa hai phe chính tà ban đầu cho đến tận lúc này, tình thế xoay chuyển thành cảnh tiên tu chính đạo đơn phương chu giết yêu ma. Nhất là khi Hà Quang Ly Hỏa được bố trí thành công, hào quang rực rỡ của luồng Ly Hỏa đã bao trùm lấy khắp dãy núi, quần ma quần yêu khó sống sót nổi dưới sức nóng hừng hực này. Rốt cục, kể như là kế duyên đã có thể thở phào. May mắn thay, nhóm tu sĩ tiên hà đảo vẫn là những kẻ biết điều. Họ không tiếc mọi công sức để dọn dẹp tàn cuộc, không hề trông chờ vào hắn hỗ trợ xử lý mọi chuyện còn lại này. Đương nhiên, kế duyên cũng chẳng lo lắng về vấn đề an toàn. Chưa tính đến việc bọn yêu ma không dám đến gần hắn, dù dám đến, thanh đằng kiếm vẫn có thể tự động chém giết bọn chúng ngay tại chỗ. Hơn nữa, sau khi nghỉ ngơi ít lâu, hắn vẫn còn thừa sức để triệu hồi lực sĩ phù hoặc phun ra vài ngụm tam muội chân hỏa. Lắc nhẹ bình rượu thiên đấu hồ, hắn nhận thấy món bảo bối này thật thần kỳ. Theo cảm giác lắc nhẹ, cứ tưởng trong đây chỉ là chưa tới nửa bình, nhưng thực ra còn có đến vài đấu. Nhìn cái bình này, kế duyên không khỏi suy nghĩ về chiếc bình hỏng từng tặng cho lão bản của Viên Tử Phô. Chẳng biết gã ấy có ánh mắt xem hàng hay không nữa. Có lẽ là do một kiếm khuynh đảo trời cao vừa rồi tiêu hao quá nhiều tinh thần, kế duyên dần thả lỏng trôi dòng suy nghĩ của mình sang những thứ linh tinh khác. Sau đó, hắn nhìn đến từng luồng sát khí bị ép ngược vào lòng đất, hắn chợt rơi vào trạng thái xuất thần. Sáu vầng hào quang bay đến đỉnh núi nơi kế duyên đang ngồi. Sáu vị trưởng lão trông thấy kế duyên đang ngồi tự do tự tại trên mặt đất trong tư thế vừa dùng tay chống lên đầu gối và đỡ lấy một bên mặt. Một ngón trỏ bên tay trái móc lấy thiên đấu hồ lắc nhẹ, mắt nhìn về địa mạch, tâm trạng như đang thẫn thờ, còn khí thế cả người đã trở lại trạng thái bình thường. Kế tiên sinh. Về trưởng lão với dáng vẻ nho nhã, người quen thuộc nhất với kế tiên sinh bèn chắp tay chào hỏi, nhưng lại thấy kế duyên không hề đáp lại. Kế tiên sinh. Kế. Khi định tăng cao âm lượng, lão nhân đầu đỉnh bèn giơ tay ngăn y, hạ giọng nói nhỏ với những người xung quanh. Đừng làm phiền kế tiên sinh, chúng ta cứ chờ ở đây đã. Sau trận chiến này, thái độ của các tu sĩ tiên hà đảo đối với kế duyên đã đổi khác rất nhiều. Dĩ nhiên, chẳng phải trước đây là không hề tôn trọng, nhưng bây giờ là vô cùng kính trọng hắn. Về điểm này, tất cả các tu sĩ tiên hà đảo cũng không hề phản cảm. Kế duyên vẫn đang miên man suy nghĩ về những việc tại sao sát khí trong địa mạch cũng bị lực lượng của một kiếm khuynh đảo trời cao kia trấn áp. Nhưng vừa nghĩ tới đây, hắn chợt nhận ra thanh âm giao chiến xung quanh dần im hẳn. Sau đó, các giác quan của hắn chợt phục hồi lại trạng thái đình mẫn. Lúc này mới chú ý đến sáu vị trưởng lão tiên hà đảo cũng đứng bên cạnh mình trên đỉnh núi. Chỉ là khoảng cách có xa hơn chút mà thôi. À, xin thứ lỗi, vừa rồi ta hơi thất thần. Kế duyên cất bầu rượu đi, đứng dậy rồi chắp tay áy náy nói với sáu người kia, cuối cùng mới hỏi. Các vị đạo hữu, chi thứ của tiên hà đảo sao rồi? Lão nhân đầu đỉnh thở dài. Những đạo hữu bày trận tại nơi này vẫn không sao. Tuy có nhiều người bị thương, nhưng tiên hà đảo chúng ta có thuật pháp thần diệu để chữa trị. Chỉ là sơn môn đáng thương của chi thứ kia đã bị yêu ma diệt sạch cả rồi. Kế duyên chỉ có thể thở dài, cũng không nói thêm mấy lời thừa thãi như cố nén bi thương các loại. Sát khí nơi địa mạch đã bị phong tỏa. Chúng ta định chuẩn bị quay về tiên hà đảo. Nếu tiên sinh có rảnh rỗi, có thể đi cùng chúng ta, cũng để tiên hà đảo chúng ta có dịp đáp tạ ân tình của kế tiên sinh. Đương nhiên, kế duyên đã muốn đi xem thử tiên hà đảo thần bí từ rất lâu. Tuy nhiên khi vừa định đồng ý thì chợt nghĩ đến một chuyện, hắn bèn nhíu mày dò hỏi. Sát khí địa mạch nơi này ổn định lại, nhưng còn những luồng sát khí phân tán trước đó thì sao? Tiên sinh yên tâm. Hầu hết những luồng sát khí phân tán trước đó đều bị Hà Quang Ly Hỏa tinh lọc cả rồi. Còn một ít sát khí thừa thãi thì không mấy lo ngại, sẽ tiêu tán giữa thiên địa trong nay mai thôi. Sát khí của địa mạch còn được gọi là địa lệ. Trong tu tiên giới luôn là tồn tại hai quan điểm về đạo, chính là thiên địa vô tình và thiên địa hữu tình. Địa lệ chính là một phần nằm trong thuyết hữu tình. Dựa theo thuyết ấy, địa mạch đứt gãy làm đất đai đau đớn, thế mới sinh ra địa lệ. Từ đó, sát lệ chi khí kia chính là do thiên địa sinh ra, thế nên mới vô cùng khó lường. Nghe người của tiên hà đảo nói xong, kế duyên cũng yên tâm đôi phần. Nhưng bất chợt hắn nghĩ đến một chuyện.

Gì chứ? Ai nói còn nhát gan? Cả đám tán gẫu với nhau, cùng vui vẻ giữa nỗi nhọc nhằn trên đường trở về thôn xóm. Cuộc sống dẫu có đau khổ, nhưng vẫn có thể tốt hơn những mảnh xương cốt nơi ven đường. Trời dần tối, màn đêm cũng tối tăm hơn. Tại khu mộ phần bên ngoài thôi, những ngọn lửa ma quái từ từ xuất hiện, mà ngôi miếu thổ địa bên cạnh cũng tỏa ra một vầng ánh sáng vàng mơ hồ. Trong màn đêm tĩnh mịch này, một con chồn hoang đột nhiên xuất hiện từ nơi hoang vu xa xa. Sau đó nhanh chóng lao thẳng về khu mộ phần, cuối cùng dừng bước ngay trước miếu thổ địa. Con chồn ấy cứ kêu chít chít trước ngôi miếu, âm điệu lúc cao lúc thấp, có lúc sắc bén, lại có lúc như thút thít nỉ non. Cái gì? Bệnh dịch xuất hiện quỷ vật hả? Nó lợi hại đến mức âm ti cũng không thu phục được. Lại còn lan rộng nữa hả? Cùng một khoảnh khắc với thanh âm kinh ngạc kia, một lão nhân lưng gù bước ra khỏi miếu thổ địa, nhìn con chồn với vẻ mặt kinh hãi. Ngươi mà thôi, ngươi cứ đi đi. Nghe thổ địa công nói vậy, con chồn đứng dậy cúi đầu chào ông một cái rồi xoay người bay đi biến mất về phía hoàng giã. Thổ địa công thở dài xoay người nhìn về phía khu mộ địa kia. Nơi đó vẫn còn có những ngọn lửa ma chơi đang lượn lờ quanh quẩn. Năm tháng hỗn loạn, âm ti rơi vào yếu thế, thậm chí cũng không đủ năng lực để thu nhận bọn cô hồn giã quỷ. Bao nhiêu năm nay, dù thổ địa công của khu mộ phần hiện tại đã báo cáo chuyện này cho các đơn vị quản hạt, nhưng tình trạng trước mắt vẫn không hề thay đổi gì. Loạn dịch quỷ đần này, chẳng biết sẽ có bao nhiêu người phải chết đây. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 107 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.